Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, phần 94, xem ra ngươi trải qua còn rất phong phú, nàng cười lên tiếng, vì thế Kinh Dương Dương liền cùng. Nàng chia sẻ chính mình trải qua, phun tào hắn gia nhập thế giới kia một cái nơi nơi vơ vét tiểu đạo tin tức tổ chức. Đi theo các chủ chạy tới chạy lui, liền nước trà gã sai vặt đều đương quá. Vây xem các cao thủ xé bước, tiếp theo hắn điên cuồng diss các chủ, ta liền chưa thấy qua như vậy làm ra vẻ nam nhân. Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng hắn cùng ta không sai biệt lắm đại. Kết quả sau lại mới biết được là chỉ mấy ngàn tuổi lão yêu quái. Trách không được phao tắm còn muốn phóng cánh hoa, hiển nhiên hắn đi theo kia các chủ bị không ít điều khí. Từ mở nước tắm đến trốn thoát chân mua ăn đến đại sáng sớm đi thu thập sáng sớm sương sớm. Kinh Dương Dương còn sót lại một chút thiếu gia tính tình chính là bị thiêu ma sạch sẽ, đại khái cũng. Chỉ có ở ma tương tương trước mặt, hắn mới có thể vẻ mặt đau khổ oán giận những cái đó bất cận nhân tình dân bản xứ. Ma tương tương cười xoa xoa hắn đầu, cho nên ngươi liền thừa dịp phải đi thời điểm đi nhân ra bảo khố vớt một đợt. Kinh Dương Dương cười đến có chút đáng khinh, bất quá hắn mặt đẹp, đáng khinh tươi cười chính là bị điểm tô cho đẹp thành rảo hoạt cười. Ta chỉ là lấy về ta ứng có thù lao, ta đi theo cái này làm ra vẻ hóa vào sinh ra tử nhiều ngày như vậy. Chỉ là bị hắn quăng ra ngoài chắn đao đều có 10 tới thứ. Đây là ta nên được, ma tương tương bật cười. Có đôi khi nàng cảm thấy Kinh Dương Dương giống như là một con tầm bảo chuột. Hoặc là, mèo chiêu tài, trừ bỏ cho nàng một đống hữu dụng vô dụng ngoạn ý nhi. Hắn còn chiếu cố những người khác cảm xúc, đưa lên có lẽ không như vậy chân quý lại thập phần chi kỳ dị thế giới đặc sản. Cũng từ bọn họ nơi đó tìm hiểu ma tương tương ở nguyên thủy thế giới thời điểm có hay không cái gì. Miêu Tam Cẩu bốn dán lại đây, này không hỏi thăm không biết. Sau khi nghe ngóng dọa nhảy dựng, thật là có mấy chỉ dân bản xứ dính lại đây. Hơn nữa ma tương tương còn riêng cho thần quyến chi thạch. Này liền ý nghĩa về sau có cực đại tỷ lệ sẽ trở thành hắn đồng liêu. Kinh Dương Dương khó được có chút u buồn, ở thần quyến chi thành khi còn bị Tây Nhĩ bối mông lấp kín. Thấy đối phương tha thiết mặt. Hắn tức khắc càng u buồn, tóc vàng độc nhãn tử tự nhiên không phải đột nhiên đối Kinh Dương Dương. Phát lên cái gì khó lường hứng thú. Hắn từ 7 ngày trước liền bắt đầu tìm hắn hỏi ma bác sĩ trở về không có. Ở Kinh Dương Dương cường điệu chính mình vị hôn phu thân phận sau. Tây Nhĩ bối mông càng thêm ân cần. Thân là nàng vị hôn phu. Ngài nhất định nắm giữ trực tiếp tin tức ngươi sợ là tưởng đào ta góc tường. Kinh Dương Dương thiếu chút nữa liền không trực tiếp dỗi đi lên. Nhưng chung quy là bảo trì cao phú soái thể diện. Hắn không thể OOC, này đó lén phân tranh ma tương tương không rõ lắm. Kinh Dương Dương sẽ không đem này đó thọc đến nàng trước mặt đi các thế giới khác mạo hiểm liễu. Nhan Nhan cùng Hứa Linh Linh cũng đã trở lại. Liễu Nhan Nhan vừa trở về liền bị đưa đến bệnh viện cứu giúp. Hoàn toàn chính là dựa Hứa Linh Linh treo một hơi cường trống xuyên qua, ma tương tương đuổi qua đi. Cho hắn chữa khỏi một đợt, không biết khi nào kia cao gầy thon gầy thiếu niên đã bắt đầu lột xác vì thanh niên. Hắn mi phong lạnh buốt, lông mày nùng thả đoàn, như là từ ngòi bút nhỏ giọt mặc trâu. Ở người khác trong ấn tượng lưu lại dày đặc sắc thái, hắn giữa mày nhiều một đóa nụ hoa dục phóng. Hồng Liên. Vì hắn thêm vài phần diễm sắc, ma tương tương tra xét một phen thân thể hắn tình huống. Kinh ngạc nói, hắn đột phá đến LV4. Bên cạnh Hứa Linh Linh gật gật đầu, hơi mang bất an nắm chặt trong tay thủy tinh cầu, hắn cùng Liễu Nhan Nhan diện mạo biến hóa quả thực. Chính là cực đoan, một cái hướng minh diễm tinh thần phấn chấn lộ tuyến đi. Một cái hướng âm trầm thần bí phương hướng phát triển. Hứa Linh Linh đại khái cũng không nghĩ luôn là vẻ mặt tái nhợt đỉnh hai chỉ gấu trúc mắt. Hắn bản thân đó là con lai. Đường hắn quanh thân linh tính càng ngày càng lâu ngày. Ẩn ẩn có vài phần vu vương khí thế, ma tương tương nhìn nhìn hắn trang bị. Thủy tinh cầu, nước thánh, chó đen huyết, tiền tài tiểu kiếm, có vẻ phi thường chuyên nghiệp, cùng gió thổi qua liền đảo bề ngoài bất đồng. Hứa Linh Linh căn cơ thập phần vững chắc, vững vàng dừng lại ở LV3 trung giai. Cùng Liễu Nhan Nhan phù phiếm LV4 trạng thái bất đồng, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nhan Nhan tuy rằng có chút tranh cường háo thắng, nhưng làm việc đều có chính mình suy tính, như thế nào sẽ như vậy lỗ mãng đột phá đến LV4? Cùng Kinh Dương Dương nước chảy thành sông bất đồng, Liễu Nhan Nhan cảnh giới phi thường phù phiếm, nếu không hào hào dưỡng trở về chỉ sợ sẽ lưu lại di chứng, nói cách khác nếu không có ma tương tương. Hắn xác định vững chắc đến lưu lại di chứng, Hứa Linh Linh xoay chuyển trong tay thủy tinh cầu. Mở ra bên hông treo một cái màu bạc tiểu lung, thủy tinh cầu thế nhưng bị hút vào trong đó tự động thu nhỏ lại vì đạn châu lớn nhỏ. Nhìn kỹ này tiểu lồng sắt còn trang rất nhiều đồ vật. Chẳng qua đều thập phần bỏ túi. Có vẻ tinh xảo đáng yêu tiểu nữ hài hẳn là đều thập phần thích chúng ta ở thế giới kia đụng phải. Mặt khác thần quyến giả, cộng đồng tiến vào một cái cổ mộ thập phần nguy hiểm nhưng bảo bối cũng nhiều. Hứa Linh Linh cùng Liễu Nhan Nhan phối hợp, một cái chuyên nghiệp đối khẩu vô luận là dò xét không sạch sẽ đồ vật vẫn là tìm kiếm ám môn tiêu. Trừ nguyên rùa đều thập phần thành thạo, một cái ngọn lửa hung mãnh khắc chế tào ế, nhưng này cổ mộ lại là đối Hứa Linh Linh tăng lên lớn hơn nữa một ít. Với Liễu Nhan Nhan lại là có chút dâu ria, bọn họ nguyên bản chuẩn bị mấy ngày hôm trước thăm dò cổ mộ, sau mấy ngày liền đi phụ cận một chỗ cung phụng ngọn lửa đồ đằng thôn xóm nhìn xem. Nhưng lại bởi vì cùng mặt khác thần quyến giả phát sinh tranh đấu, bị nhốt ở cổ mộ, không nghĩ tới lại bởi vậy vào nhầm cổ mộ trung tâm. Thấy phiêu phù ở đại thụ cành cây thượng xích hồng sắc hỏa liên, một đóa một đóa lẳng lặng thiêu đốt, nói không nên lời u sâm quỷ bí. Liễu Nhan Nhan lúc ấy đã muốn lui lại, không nghĩ tới phát sinh xung đột thần quyến giả thế nhưng đuổi tới, bọn họ muốn dùng ta đương mồi làm cổ mộ chủ nhân đoạt xá, tiếp theo lại liền ta cùng nhau giết. Nhan Nhan vì bảo hộ ta mạnh mẽ hấp thu những cái đó hỏa liên, ta dùng phía trước được đến bí bảo phong ấn trong thân thể hắn bạo động hỏa viêm. Nhưng lúc sau liền bất lực, chẳng sợ Liễu Nhan Nhan thực lực là đột nhiên đề đi lên. Một cái giai vị chênh lệch lại cũng không dung khinh thường, ma tương tương trong lúc nhất thời. Không có ra tiếng, tiếp theo nàng thu hồi đáp ở Liễu Nhan Nhan trên cổ tay. Những cái đó thần quyến giả sát sạch sẽ sao? Nàng nói lời này khi lịch sự văn nhã, bên môi còn mang theo cười. Nửa điểm sát khí đều không có, Hứa Linh Linh cúi đầu nhỏ giọng nói. Chạy mấy cái, nhưng ta đều nhớ rõ bộ dáng cùng bọn họ linh tính sắc thái, sửa sang lại ra tới cho ta xem. Bọn họ sống không đến sau thế giới, nàng bình tĩnh tuyên bố bọn họ kết cục. Đến nỗi Nhan Nhan, ta tạm thời ổn định hắn trạng thái. Kế tiếp, nàng suy tư một lát, phân phó mấy chỉ sử nô đi tìm tòi một ít tình báo. Mặc kệ dùng cái gì biện pháp, ta sẽ làm hắn khôi phục, vô cần lo lắng, Hứa Linh Linh nghe xong nàng những lời này. Rốt cuộc thả lòng, người liền ngã xuống đất, ma tương tương vứt ra ảnh xúc tiếp được hắn. Đem hắn đặt ở Liễu Nhan Nhan bên cạnh trên giường bệnh. Hắn đã nỗ lực làm được tốt nhất, hiện tại nên nghỉ ngơi trong chốc lát, tác giả có lời muốn nói. Sẽ không ném xuống ban đầu tiểu đệ đát. Bọn họ cũng sẽ đi theo trưởng thành, thuận tiện lại mở ra hai điều chi nhánh hôm nay hổ tử đi loát hamster. Sau đó tìm đường chết đem hai chỉ hamster bỏ vào một cái lồng sắt. Tiếp theo chúng nó đánh nhau rồi, ta đi can ngăn bị cắn một mồm to anh. Chúng nó thật là đáng sợ, ta ngón giữa đều sưng đi lên, về sau còn như thế nào so ngón giữa đi khiêu khích người khác. Cha ta còn ở bên cạnh nói mát, hảo bi thương tiểu kịch trường vai chính chi tranh kinh dương dương. Dựa theo tính cách tới nói, giống ta loại này nhiệt tình rộng rãi được hoan nghênh ra hỏa mặc kệ thấy thế nào đều là vai chính. Sao ma tương tương, ngươi không có xinh đẹp như hoa tỷ tỷ kinh dương dương. Tuy rằng gia đình điều kiện tương đối hảo, bất quá hiện tại cũng thực lưu hành cao phú soái hình vai chính. Người đọc mới không có hứng thú xem một cái xú điểu ti hướng lên trên bò ma tương tương. Người không có tuy rằng thượng tuổi nhưng như cũ vẫn còn phong vận mẫu thân kinh dương dương. Ta có ba ba được không? Tuy rằng hắn, giả thiết xác thật có chút không phù hợp vai chính cha. Bất quá hiện tại loại này không kéo chân sau ra trưởng chính là vai chính tiêu xứng ma tương tương. Ngươi không có thân kiều thể nhuyễn còn cơ trí đáng yêu tiểu chất nữ kinh dương dương. Ngươi cũng không có được không? Ma tương tương, tuyển tuyển, đây là tiểu gì cho ngươi mua tân váy? Thích sao? Thích liền mặc vào cho ta xem. Tươi cười sán lạn, ma tuyển tuyển, hai người các ngươi chiến tranh có thể hay không không cần nhắc lên ta. Ta đều mau trở thành phun tàu, đừng kêu ta mẹ lại đây. Ta xuyên là được, ma tương tương. Xem đi, đây là ta đáng yêu tiểu chất nữ kinh dương dương. Hành đi, ngươi thắng cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ. Đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, hắc nham hai cái, núi sông mộng, hắc thỏ tử một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, chim sơn cao ánh 30 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Ma nữ nhà ma tương tương là cái cực kỳ lý trí người, chẳng sợ Liễu Nhan Nhan nằm ở trên giường hơi. Thở thoi thóp, cũng sẽ không quấy rầy nàng tiết tấu. Nàng treo hắn một cái mệnh. Như cũ dựa theo nguyên kế hoạch hành động, ma tương tương chỉnh hợp một phen trước mắt trên tay sở. Có được tài nguyên, quyết định khai một nhà lính đánh thuê công ty, quyết định này có chút không thể tưởng tượng. Nhưng rồi lại là được không? Nàng đem tam khối nghiệp quan lệnh xác nhập ở bên nhau. Hợp thành một chỗ đại viện. Bên trong tối cao chủ kiến trúc có lầu 6. Còn có hai đống 3 tầng lâu. Trung gian từng có nói liên thông. Tại đây tấc kim tấc đất thần quyến chi thành. Vẫn là rất khí phái, đến nỗi trang hoàng phong cách. Ma tương tương hồi ức một chút nhà mình thần minh trang điểm. Vì thế cũng đi theo đi rồi rực rỡ lộ tuyến. Tương so mà nói lầu chính hơi chút trang trọng một ít. Không như vậy đồng thú mộng ảo, mà ma tương tương nhà này công ty bảo an phục vụ phi thường toàn diện. Nàng chỉnh hợp một chút chính mình ngựa con nhóm. Đối ngoại đẩy ra nhưng thuê nhân viên có 3 loại. Con thỏ binh, binh lính cùng nguyên thủy dũng sĩ, không sai. Này 3 loại nhưng thuê nhân viên đều không phải thần quyến giả. Con thỏ binh ở ma tương tương ảnh vực không ngừng phát triển. Trước mắt đã thỏ khẩu bành trướng, cho nên nàng liền đem chúng nó xách ra tới cấp lòng dạ hiểm độc lão bản kiếm tiền. Mà binh lính còn lại là cùng Tây Nhĩ bối mông liên hệ sau ngoại xính nhân viên. Cuối cùng nguyên thủy dũng sĩ tự nhiên đó là tình báo thiên ưng hai cái bộ là cùng với bị bọn họ. Tù binh dân bản xứ, đều không ngoại lệ. Bọn họ tất cả đều bị ma tương tương xâm nhiễm quá. Con thỏ ở ảnh vực cắm rễ, từ sinh đến tử đều là ma lão gia thỏ. Hơn nữa hiện tại tiến hóa ra mười mấy loại binh chủng. Mặc kệ là ra ngoài chiến đấu vẫn là chi viện hậu cần đều có thể xử lý. Tuy rằng thân thể năng lực không phải rất mạnh, nhưng đây cũng là nhằm vào với ma tương tương loại thực lực này cao thủ. Đối với bình thường thần quyến giả tới nói chúng nó là thực tốt phụ trợ đồng bọn mà Tây Nhĩ bối. Mông binh lính cùng nguyên thủy dũng sĩ tắc càng thêm cao cấp. Bọn họ đơn thể thực lực đã không thua kém với giống nhau thần quyến giả. Thả người trước phục tùng chỉ huy người sau hãn mãnh hung tàn. Thuê bọn họ tiêu phí tích phân cũng càng nhiều. Ở chỗ này yêu cầu cường điệu chính là... Tây Nhĩ bối mông binh lính đều là hắn dưới trướng quân đoàn thành viên. Đều không phải là tháp lạc quân đội cung cấp quân nhân. Cho nên hắn mới dám cùng ma tương tương giao dịch ma tương tương nhạy bén phát hiện trước mắt tổ. Chức lớn đều còn chưa từng đề cập lính đánh thuê phương diện này. Bọn họ có lẽ bán nô lệ, nhưng này đó nô lệ trên cơ bản đều không tiện nghi. Hơn nữa phần lớn đều này đây sắc sự người hoặc là có đặc thù năng lực gia hòa. Đối với những cái đó tài chính khẩn trương bình thường thần quyến giả tới nói. cũng không thực dụng, mà nàng lính đánh thuê công ty chủ yếu hộ khách đó là những cái đó thực lực thấp hèn hoặc bình thường thân quyến giả, kiếm lấy tích phân là một phương diện. Về phương diện khác đó là phát triển mạng lưới tình báo. Từ này đó bình thường thân quyến giả trên người thành lập khởi chỉ thuộc về nàng nhân mạch võng, đối. Với những người khác tới nói, này rất khó làm được, nhưng là đối với Ma Tương Tương tới nói lại không khó khăn. Nàng đầy đủ phát huy chính mình dị năng, chế tạo ra một đám môi giới, đem lính đánh thuê thu vào trong đó giao cho mặt khác thần quyến giả. Phương tiện bọn họ mang theo rời đi. Hơn nữa đối với Ma Tương Tương tới nói con thỏ hoàn toàn là những tiêu hao phẩm. Nàng ảnh vực đều mau tạc. Cho nên nếu hộ khách sử dụng phương tiện, còn cung cấp mua sắm phục vụ, giới hạn con thỏ, đồng thời đây cũng là một loại nhằm vào nhà mình lính đánh thuê rèn luyện. Thần quyến chi thạch hữu hạn, thông qua phương pháp này Ma Tương Tương liền có thể làm lính đánh thuê nhóm đi theo thần quyến giả. Đi các thế giới khác rèn luyện, hơn nữa trước đó bị xâm nhiễm quá, không cần lo lắng bị phản bội, ở nàng đưa ra cái này ý tưởng sau. Kinh Sở Sở đưa cho nàng một phần đại lễ, dị năng vì công chứng tinh anh chiến sĩ Phỉ Nhạc Nhạc. Ký kết khế ước lúc sau có thể hữu hiệu phòng ngừa thần quyến giả cố ý làm lính đánh thuê đi chịu chết, đồng thời nhanh nhanh thần quyến giả nhóm bảo đảm, làm cho bọn họ không cần lo lắng bị phản bội, mà Phỉ Nhạc Nhạc tồn tại không thể nghi ngờ lại cấp Ma Tương Tương tiết kiệm một tuyệt bút kinh phí. Làm nàng không cần đi thiên thần tháp mua sắm chủ thần khế ước thư. Chủ thần khế ước thư tuy rằng dùng tốt nhưng đều là thật đánh thật tích phân A, mà đối với này đó. Lính đánh thuê tới nói, nếu vì Ma Tương Tương kiếm lấy cũng đủ tích phân, liền có tư cách được đến thần quyến chi thạch trở thành thần quyến giả. Đương nhiên, nếu bọn họ có bản lĩnh ở các thế giới khác săn giết thần quyến giả làm đến thần quyến chi thạch, tự nhiên có thể thoát ly cấp thấp lính đánh thuê thân phận. Trở thành trung cấp lính đánh thuê, trước mắt Ma Tương Tương lính đánh thuê công ty chỉ đẩy ra cấp thấp lính đánh thuê, nàng chuẩn bị ở khai hỏa danh hào sau lại đẩy ra trung cấp cùng cao cấp. Trung cấp lính đánh thuê phần lớn là thần quyến giả, mà cao cấp lính đánh thuê còn lại là Liễu Nhan Nhan Hứa Linh Linh này một loại tinh anh. Nếu lão bản ra nổi giá, Pháp Đức Lai Mạn cùng Kinh Dương Dương đều có thể tự mình ra đơn. Nếu là thù lao làm nàng vừa lòng, nàng tự mình đi một chuyến cũng đúng. Hết chương.